Nhiên Cương Chi Hồn, tác giả, Âm Thiên Thần Ẩn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 435, chương 435, bước vào bên trong cánh cửa. Không hề nghi ngờ, bị mai táng nhà Mót Sơn chân núi, cũng không phải là quang diệu kỷ nguyên lúc tiền nhân lưu lại di tích, mà là trấn áp khi đó đến đây xâm lấn microp thế giới đại ác ma hay là tà thần nanh vuốt phong ấn. Từ Euro Sơn Mạch vì mở đầu, mãi cho đến cuối Mang Nhiên Hải, toàn bộ Bắc Địa đều là lúc trước thần minh tại dị thế giới địch chiến đấu chiến trường. Vô luận là Radcliffe gia tộc trấn thủ phong ấn chi địa, hay là đại Ajax hỏa sơn sâu trong lòng đất, thông hướng Inner thế giới truyền tống trận, không ai không đều đã chứng minh điểm này. Bắc Địa thời không yếu kém. Đến mức đại ma triều giáng lâm phía trước ma lực ba động đều rõ ràng không gì sánh được. Không có bị che đậy. Nếu nói nơi này còn có phong ấn cái khác hỗn độn hay là hỗn loạn tạo vật địa phương, do sơ khẳng định là tin tưởng. Cho nên hắn không có nói nhiều, mà là kéo lấy Đom Đóm, Lẫm và Verdani, dùng mấy lần vận tốc âm thanh cấp tốc chạy tới Mót Sơn bên trong di tích trước đó. Thần cơ tỷ đệ sớm đã thành thói quen chính mình chủ nhân nhanh chóng quyết đoán tính tình. Ngược lại là Verdani có một số không lớn thích ứng. Nàng trong gió rõ ràng rất không thoải mái. Nhưng bất kể nói thế nào, hiện tại bọn họ đã đi tới di tích trong núi trước đó. Đêm đã khuya, bão tuyết trộn lẫn ở hàn phong. Trong bóng đêm mang ra thê lương gào thét. Đứng tại Mót Sơn to lớn trong lòng núi, do sơ đảo mắt bốn phía, hắn nhìn thấy không ít nhân công điêu khắc vết tích, mặc dù thời gian đã qua ngàn năm thậm chí càng lâu. Nhưng những này vết tích đều vô cùng rõ ràng, phảng phất hôm qua mới vừa vặn khắc xuống. Chiến sĩ là bực nào quả quyết tính cách, không chần chờ chút nào cùng cảm khái. Do xua trực tiếp thuận nhỏ hẹp lòng núi đường mòn chiều lấy chỗ sâu đi đến. Tốc độ của hắn không nhanh cũng không chậm, duy trì một loại bình ổn mà cảnh giới tốc độ. Phảng phất tùy thời đều có thể dùng toàn lực bạo phát nghênh chiến không cũng biết địch nhân. Hắn càng đi chỗ sâu đi, nhân công vết tích vậy càng thêm rõ ràng. Tại bóng loáng đá cẩm thạch trên vách, khắc rõ đủ loại sinh động như thật phù điêu. Phía trên miêu tả lấy một tên cường giả cùng đến từ hư không thâm sử vô tận xúc tu giao chiến. Tịnh đem hắn thân thể chém xuống một bộ phận, phong ấn tại sơn thể ở giữa tràng cảnh. Thông qua hắc ám thị giác, Joshua có thể rõ ràng thấy rõ ràng trên phù điêu mỗi một tia chi tiết. Hắn thậm chí có thể theo những này phù điêu vết khắc bên trên nhìn ra. Điêu khắc ra những này phù điêu công tượng là dùng như thế nào nặng nề tâm tình cùng lực lượng. Khắc ra những này tinh tế tác phẩm nghệ thuật. Tóc tím nữ nhân pháp sư cùng thần cơ tỷ đệ môn đi theo Joshua. Một đường chiều lấy sâu trong lòng núi đi đến. Lúc này bọn hắn khoảng cách mặt đất đã mấy trăm mét sâu. Đây cũng không phải là lòng núi, mà coi là lòng đất. Nhưng thông đạo y nguyên hẹp dài uốn lượn, phảng phất không có bờ bến. Mà vài phút sau đó, bọn hắn rốt cục đi tới một cái đại môn trước đó. Cánh cửa này phảng phất từ hắc diệu thạch khắc họa mà thành, nặng nề vô cùng. Phía trên ma văn lấp lóe quang mang, phóng thích ra đến từ viễn cổ trước đó uy thế, nhưng nó đã bị mở ra, lộ ra hắn sau đó hoàn toàn do cương thiết chế tạo di tích bản thể. Đây chính là Mót Sơn bên trong di tích. Phong ấn sao? Verdani không khỏi cảm khái nói. Nàng xem như hoàng kim đỉnh phong pháp sư, tự nhiên có thể nhìn ra này phiến hắc diệu thạch trên cửa khắc họa đủ loại kinh khủng ma văn. Nếu như không phải tới chỗ này người dùng thuần túy nhất cậy mạnh, dùng thụ thương vì đai giới phá vỡ nó, như vậy tóc tím nữ nhân pháp sư ít nhất phải tại nơi này lãng phí mấy canh giờ mới có thể phá giải phía trên phong ấn ma văn lực lượng. Không sai, nơi này chính là di tích. Khẽ gật đầu, Giao Xua nhìn qua 10 phần chắc chắn. Hắn quay đầu liếc nhìn bốn phía. Cường đại sinh mệnh năng bức xạ khuếch tán. Trong nháy mắt liền xác minh không ít tin tức. Cái này chôn sâu ở dưới đất phong ấn chi địa dùng cương thiết vì xác. Hợp thành một cái chính hình tròn trận pháp hình dạng. Phía trên có thật nhiều phong cách cổ xưa phù văn. Đối ác ma cùng hỗn độn chi lực có cực lớn lực sát thương. Vừa nói, Do Xua một bên gọn gàng mà linh hoạt vượt qua đại môn. Tiến vào di tích bên trong, hắn không có bất kỳ cái gì nhưng lo lắng địa phương. Do Xua người mang thiên thanh bảo châu cùng trật tự chi lực. Một thân lực lượng cũng là thuần túy không gì sánh được đấu khí cùng sinh mệnh lực. Di tích bên trong nhằm vào ma vật cùng tà vật phù văn lực lượng đối chiến sĩ mà nói không có bất kỳ cái gì chỗ hại, thậm chí chỉ có thể khiến cho hắn lĩnh ngộ bên trong đó tinh túy. Tăng thêm thực lực của hắn, đã bị mở ra đại môn tự nhiên ngăn không được chiến sĩ một đoàn người. Mà tiến vào đại môn sau đó, chính là một đạo hẹp dài hành lang, mà cuối hành lang, đây là một cái rộng lớn không gì sánh được đại sảnh. Trong hành lang, có vài vị ôn dịch tà giáo đồ thi thể. Bọn hắn trần như nhộng, quanh thân còn có khinh nhờn chu ma lưu lại vết tích. Mà không ít đến từ thế lực khác chức nghiệp giả vậy chết ở chỗ này. Bọn hắn quanh thân bị một cỗ tinh thuần không gì sánh được dòng năng lượng cắt chém. Thành so lát cá sống còn mỏng hơn thịt nát. Cẩn thận một chút, Do Xua, nơi này có 7 dập. Vơ Đa Nay thấy thế, tức khắc trong lòng giật mình. Nàng nhận biết những cái kia chết ở chỗ này 8 đại thế lực chức nghiệp già. Trong đó tuyệt đại bộ phận đều là bạch ngân cảnh giới. Nhưng lại có một tên hoàng kim cấp cường giả vậy chết ở chỗ này. Hơn nữa không có suy nghĩ phản kháng vết tích. Ý vị này di tích bên trong 7 dập phòng thủ cường độ vượt qua tất cả mọi người tưởng tượng. Thậm chí đủ để giết chết hoàng kim. Trọng thương cực ý. Nhưng Do Xua lúc này bề bộn nhiều việc cam đoan mót sơn núi bên trong phong ấn hoàn toàn. Cho nên áp căn không có để ý những chuyện này. Hắn lười nhác nói nhảm. Trực tiếp chính là một tay duỗi ra. Phá, quát khẽ một tiếng, mạnh mẽ không gì sánh được. Đủ để quét ngang dãy núi sinh mệnh năng lượng bị ngưng tụ là một đầu nóng rực không gì sánh được. Màu đỏ thấm xạ tuyến. Chiều lấy phía trước dâng trào mà đi, thuần túy không gì sánh được sinh mệnh lực ngưng kết, trong nháy mắt liền xua tán đi pháp trận trong sở hữu ma lực cùng nguyên tố. Nhiệt độ cao càng là thiêu nướng hắc diệu thạch vách đá xung quanh, đem ẩn chứa 7 dập trận pháp nguyên nhân 7 dập triệt để phá hư. Những này là tố có thể pháp thuật 7 dập, thẳng đến lúc này, Do Xua mới bắt đầu giải thích. Hắn chỉ vào sớm đã hóa thành một mảnh rủ xuống dung nham hầm động. Ngữ khí tự nhiên nói, nếu bước vào trong đó, thì tương đương với chịu đựng số nhiều hoàng kim, thậm chí là cực ý cường giả công kích. Tà giáo đồ tàn đảng cùng Brandon bọn người là xem thấu phù văn di động quy luật. Lúc này mới hoàn hảo không chút tổn hại đi sâu đại sơn sâu trong lòng đất. Chiến sĩ lại thổi một ngụm. Lạnh thấu xương gió lốc phất qua, trong nháy mắt liền đem dung nham ngưng kết, hóa thành một mảnh bóng loáng con đường bằng đá, Do Xua mặt không đổi sắc, thuận con đường bằng đá đi thẳng về phía trước, mà theo ở phía sau Vơ Đa Ni cùng Đom Đóm cùng lẫm liếc nhau. Lắc đầu, sau đó vậy nhanh chóng đi theo. Kế tiếp, đại điện bên trong cũng không ít thi thể bỏ xuống. Những thi thể này huyết nhục đều đã hòa tan, chỉ còn lại có từng khối trắng nhợt cốt, vô pháp xác nhận là tà giáo đồ hay là 8 đại thế lực thành viên. Do Xua thấy thế, ánh mắt lóe lên, hắn lắc đầu, sau đó toàn thân trên dưới phóng thích ra một cỗ mạnh mẽ không gì sánh được. Đủ để hòa tan băng tuyết cương thiết nhiệt lượng. Chiến sĩ không chế này phảng phất thái dương bức xạ một loại sinh mệnh năng. Chiều lấy đại điện tứ phương dũng mãnh lao tới. Tức khắc, Đại sảnh tứ phía xuất hiện bốn đạo hoàn toàn khác biệt phù văn đại trận. Trong đó dũng động mạnh mẽ không gì sánh được sinh mệnh ba động. Bọn chúng thậm chí hóa thành từng đạo sấm chớp, tích góp không thể tưởng tượng nổi lực lượng, tịnh như sóng to gió lớn chiều lấy do xua bổ tới. Nơi này là có quan hệ với sinh mệnh lực bảy dập. Từ cực ý cường giả bày ra, có thể đem sở hữu sinh mệnh lực không đạt tiêu chuẩn tồn tại trực tiếp hòa tan, hóa thành thuần túy sinh mệnh nguyên chất. Thấy thế, chiến sĩ mở miệng giải thích, ngữ khí của hắn bình tĩnh, làm theo Phật nhãn phía trước thiểm điện cũng không phải gì đó đại sự. Loại này bảy dập, yêu cầu nắm giữ nó thịnh suy kỳ, giống như đồng tâm bẩn cũng sẽ có co vào kích động một dạng bảy dập năng lượng mắc chỉ số vậy không? Giống nhau, những này chết đi người vận khí không tốt, đuổi kịp mắc chỉ số cao nhất thời điểm, cho nên bị triệt để hòa tan vì từng khối giải rác xương cốt. Muốn phá giải loại này bảy dập, yêu cầu dùng chính mình sinh mệnh lực xâm nhập trong đó, đưa chúng nó từng cái đình trệ, dạng này mới có thể an toàn tiến thêm một bước. Vừa nói, do xua một bên giơ lên nắm đấm, hắn gọn gàng mà linh hoạt đấm ra một quyền, bàng bạc không gì sánh được sinh mệnh lực hóa thành bốn phần, chiều lấy vách tường bốn phía phù văn đại trận bay đi. Ven đường thiểm điện tan rã, vạn vật yên lặng, mà nguyên bản mạnh mẽ không gì sánh được đại trận tại chịu do xua một cái trọng quyền về sau, tức khắc lóe lên đủ mọi màu sắc hồ quang điện, thậm chí xuất hiện đôm đốp điện lưu giao thoa thanh âm. Thoáng qua đi, tứ đại trận pháp biến mất không thấy gì nữa, phảng phất hoàn toàn biến mất vậy. Đương nhiên, ta liền không cần phiền toái như vậy, lại là một kích gọn gàng mà linh hoạt giải quyết hết bảy dập. Joshua tiếp tục hướng phía trước nhanh chân đi động, chiều lấy di tích chỗ sâu đi đến, lưu lại Verdani cùng thần cơ tỷ đệ tại nguyên địa, trợn mắt hốc mồm. Lại là nhất quyền, tóc tím nữ nhân pháp sư nhìn qua tinh thần có một số hoảng hốt. Mặc dù nàng đã sớm biết được chiến sĩ cường đại, nhưng lại không nghĩ tới Joshua thế mà đã cường đại đến loại tình trạng này. Phải biết, mỗi một chỗ viễn cổ di tích mở ra đều là nguy hiểm không gì sánh được. Tài ếch vội vàng, cho dù là thăm dò cả một đời hoang sơn dã lĩnh thám hiểm đại sư, cũng chưa chắc có thể như thế nhẹ nhõm giải quyết hết dọc đường bảy dập. Có thể Joshua lại lấy lực phá xảo, dùng thuần túy mà cường đại sinh mệnh lực đến phá giải đủ loại nguy nan. Đơn giản áp căn không giảng đạo lý. Nếu như để ngày trước bố trí phong ấn bảy dập cường giả biết được, hắn sợ rằng sẽ nói ra một ngụm máu lớn. Từ đó sau đó, Joshua liền một đường tiến lên, đi tới di tích chỗ sâu nhất. Dọc đường sở hữu bảy dập trong tay hắn đều không chịu nổi một kích, đến mức không ít không dám xông vào qua bảy dập, chỉ có thể dừng lại giữa đường. Tám đại thế lực cường giả đều khiếp sợ tột đỉnh, trong mắt bọn hắn huyền ảo phi thường, tinh diệu không gì sánh được bên trên cổ phù văn cứ như vậy bị chiến sĩ dùng nhất ngang ngược thủ đoạn xóa đi, không lưu nửa điểm vết tích. Trong đó cố nhiên có không ít pháp sư đấm ngực dậm chân, trong lòng âm thầm oán trách Joshua lỗ mãng. Nếu là bọn hắn cẩn thận nghiên cứu di tích bên trong mạch năng lượng vận hành, nhất định có thể thăm dò ra ngày trước bố trí phần này phong ấn cường giả thực lực và lực lượng một bộ phận. Nhưng giờ đây, hết thảy đều đã hóa thành nhỏ xuống dung nham, không còn có nửa điểm quá khứ vết tích, có thể coi là như thế. Vậy không người nào dám đi chỉ trích Joshua. Tất cả mọi người minh bạch, nếu không phải chiến sĩ, tuyệt phần lớn người chỉ có thể nán lại tại bảy dập trước đó, phí công suy tư tiến thêm một bước trình tự, mà cũng không phải là dạng này, có thể biết được thế giới này một bộ phận chân tướng. Theo Joshua không ngừng tiến lên, cùng sau lưng hắn đám người vậy càng ngày càng nhiều, càng lúc càng lớn, mãi đến cuối cùng, bọn hắn đi tới đệ nhị phiến hắc diệu thạch cánh cửa trước đó. Đệ nhị phiến hắc diệu thạch cửa có bị mở ra hết tích, thông qua tinh chuẩn dấu chân phán đoán cùng khí tức phân biệt, chiến sĩ có thể xác định tiến vào này hắc diệu thạch trong môn phái người có Brandon mà đổi thành bên ngoài một cỗ quen thuộc vừa xa lạ khí tức, tự nhiên là một tên khác ôn dịch tà giáo tế ti. Hai người này một đường chiến đấu, một bên tiếp xúc các loại cường đại âm hiểm bảy dập, một bên lẫn nhau giao chiến, tịnh gần như đồng thời tiến vào hắc diệu thạch trong môn phái. Cái này tà giáo tế ti thực lực không yếu, Joshua không khỏi có một số ngoài ý muốn. Hắn rõ ràng biết được Brandon thực lực, tóc vàng kiếm sĩ tùy thời đều có thể tiến giai cực ý. Lực lượng của hắn sớm đã vượt qua hoàng kim giới hạn, đi tới tiến thêm một bước lĩnh vực, chỉ là không có triệt để phóng ra thôi. Dọc đường sở hữu bảy dập, Joshua có thể dùng lực phá lực, Brandon cũng có thể làm được, chỉ là không có cách nào xử lý xinh đẹp như vậy thôi. Vị này không biết tên tà giáo tế ti thế mà có thể tại với Brandon thủ hạ kiên trì thời gian dài như vậy, thật sự là không tầm thường. Mà liền tại chiến sĩ cảm khái đồng thời, bất thình lình toàn bộ Mót Sơn di tích bất thình lình chấn động lên, kiên cố trên vách đá vỡ ra từng đạo rõ ràng không gì sánh được khe hở, thạch khối hỗn tạp đất cát theo khe hở bên trong xoát xoát thẳng xuống dưới, kịch liệt không gì sánh được địa chấn dẫn động sơn thể lật úp, phảng phất muốn đem hết thảy mai táng tại sâu trong lòng đất. Rung động ngọn nguồn không hề nghi ngờ ngay tại hắc diệu thạch cửa sau đó. Đáng sợ chấn động chính là từ bên trong phát tiết mà ra. Joshua bằng vào lực lượng của mình cùng cảnh giới, hắn có thể đoán trước tới, tại hắn sau đó có dị thường hung hiểm cường đại sự vật đang thức tỉnh. Cho nên, chiến sĩ bước một bước về phía trước, trực tiếp đem hắc diệu thạch cửa theo khung cửa bên trong triệt để giật xuống. Mà xuống một bước, chính là bước vào bên trong cánh cửa. Muốn nhiệt huyết chiến tranh, ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế, ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng, ở đây cây hó, muốn đam méo, ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh,